Luân hồi đan đế, chương 787, một chút mặt mũi cũng không cho ta. Góc truyện audio.com. Chấm, yên ổn ngươi tới. Làm Chu An như vậy xuất hiện, một người đẹp lập tức tiến lên đón. Nàng mang trên mặt vui mừng. Trước kia ta mời ngươi tham gia loại rượu này sẽ, ngươi từ trước đến giờ cũng không có hứng thú. Ta thật không nghĩ tới ngươi lần này sẽ đến tham gia. Người đẹp này chính là Đỗ Lãnh Nguyệt. Chu An như vậy miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. Đỗ Lãnh Nguyệt là quyền quý nhị đại. Người bên cạnh nàng vật thường thường tất cả đều là quyền quý nhị đại. Cái loại này quyền quý nhị đại tụ họp. Nàng cái loại này nhà nghèo con em. Thật sự là hứng thú không lớn. Lần này nếu như không là để kiếm tiền. Nàng vậy căn bản không sẽ đến. Đúng rồi. Vị này là, Đỗ Lãnh Nguyệt nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt có chút hiếu kỳ, đổi lại là Đỗ Lãnh Xương hoặc là Đỗ gia cao tầng ở nơi này. Khẳng định một mắt là có thể biết Lăng Vân, nhưng Đỗ Lãnh Nguyệt ngày thường cũng thích cùng một đám quyền quý nhị đại vui đùa. Thật đúng là không nhận ra Lăng Vân tới. Đây là bạn ta, Chu An như vậy còn muốn giới thiệu Lăng Vân. Kết quả phát hiện nàng cũng không biết Lăng Vân tên chữ. Không khỏi lời nói hơi chậm lại. Lăng Vân thấy vậy mỉm cười nói. Ta họ Lăng, nguyên lai là Lăng công tử. Đỗ Lãnh Nguyệt cũng không để ý, rất nhanh rời đi sự chú ý tới. Yên ổn, ta giới thiệu cho ngươi bạn của ta. Nhất thời, ở Đỗ Lãnh Nguyệt dưới sự hướng dẫn. Chu An như vậy và Lăng Vân cũng tiến vào phòng khách. Lăng Vân đối với những thứ này quyền quý nhị đại không có hứng thú. Nhân cơ hội quan sát bốn phía. Bảo vật, chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy một chồng quen thuộc bạch ngọc. Rất hiển nhiên, những thứ này bạch ngọc là Đỗ Lãnh Nguyệt thà. Nhưng Đỗ Lãnh Nguyệt rõ ràng không coi trọng những thứ này bạch ngọc. Chỉ là đem chúng tùy tiện đặt ở một xó xỉnh. Càng giống như là dùng để đủ số. Lăng Vân vậy không cùng Đỗ Lãnh Nguyệt khách khí. Hắn có thể không có hứng thú. Ở nơi này cùng những thứ này quyền quý nhị đại vòng vo. Quảng cáo. Lúc này hắn nói thẳng. Đỗ tiểu thư. Không dối gạt ngươi nói. Lần này ta theo Chu tiểu thư tới. Là đối với những thứ này bạch ngọc cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng ngươi có thể đem những thứ này bạch ngọc chuyển bán cho ta. Cầm những thứ này bạch ngọc chuyển bán cho ngươi. Nghe vậy, Đỗ Lãnh Nguyệt chỉ là cười một tiếng. Không coi ra gì nói. Đừng nói bán cho ngươi. Ngươi là yên ổn bằng hữu. Ta cầm chúng đưa cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi và yên ổn ngày hôm nay muốn lưu lại nơi này. Cùng ta cùng nhau hưởng thụ chàng này tiệc rượu. Đến khi tiệc rượu kết thúc. Ta liền đem chúng đưa cho ngươi. Như thế nào? Nàng ban đầu mua những thứ này bạch ngọc. Nhưng thật ra là lấy gián tiếp phương thức tài trợ Chu An như vậy. Nàng giống vậy có thể nhìn ra. Những thứ này bạch ngọc không đáng tiền. Bất quá nàng cùng Chu An như vậy thân như bạn gái thân. Chu An như vậy lại tính cách quật cường. Không chịu tiếp nhận nàng tặng cho. Nàng chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới giúp Chu An như vậy. Cho nên, đối với Lăng Vân nói muốn mua những thứ này bạch ngọc. Nàng thì hoàn toàn không coi ra gì. Mấy chục nghìn linh thạch. Đây đối với nàng mà nói chính là tiền xài vặt. Được rồi, Lăng Vân gật đầu. Đỗ Lãnh Nguyệt tạm thời không muốn đem đồ bán cho hắn. Lại thái độ không tệ. Hắn tự nhiên cũng không tốt ép mua ép bán. Dù sao thì là tham gia rượu này sẽ. Hắn Vân cũng không sao. Tiếp theo, Đỗ Lãnh Nguyệt liền hướng nàng quyền quý các bạn. Giới thiệu một fan Chu An như vậy. Trong đám người này, không ít người còn đều biết Chu An như vậy. Dẫu sao Chu An như vậy và Đỗ Lãnh Nguyệt quan hệ thân mật. Ngày thường thường xuyên kết bạn đồng hành. Cộng thêm Chu An như vậy sắc đẹp không tầm thường, sẽ bị người nhớ rất bình thường. Không chỉ có như vậy, những con em quyền quý bên trong, Làm có vài người nghe được Chu An như vậy và Lăng Vân là cùng đi. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, còn có chút địch ý, rất hiển nhiên. Những người này là đối với Chu An như vậy có ý nghĩa. Vị này huynh đệ, đều tới tiệc rượu, cần gì phải liền ngồi. Tới, chúng ta uống một ly, cũng không lâu lắm. Một người thanh niên nam tử liền giơ ly rượu, hướng Lăng Vân đi tới. Cái này chàng thanh niên tướng mạo còn được, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, nhìn như khá là ôn hòa. Trong lúc nói chuyện, hắn còn chủ động cho Lăng Vân rót ly rượu. Lăng Vân thật không có hứng thú ở nơi này uống rượu. Nhưng đối phương thái độ tựa hồ còn có thể. Lăng Vân cũng không tốt không cho mặt mũi. Liền bưng lên ly rượu nhấp một hớp. Chàng thanh niên thấy vậy, nhưng là lắc đầu nói. Huynh đệ, người đây cũng quá không có suy nghĩ. Cùng ta Triệu Nham uống rượu, chẳng lẽ không phải một hơi im lìm? Lăng Vân cau mày, cái này Triệu Nham để cho hắn một hơi im lìm. Mình nhưng là liền ly rượu cũng chưa có dính. Lúc này hắn liền nói, để cho ta một hơi im lìm có thể. Ngươi trước cầm rượu trong ly uống xong. Nghe nói như vậy, Triệu Nham ánh mắt bỗng dưng nheo lại. Ở Triệu Nham sau lưng, lập tức thì có người cười lạnh nói. Ngươi là thứ gì? Triệu thiếu chịu rót rượu cho ngươi, cũng đã là vinh hạnh của ngươi. Ngươi lại còn được voi đòi tiên, muốn cho Triệu thiếu cầm uống hết rượu. Mắt gặp hai bên muốn xung đột, Đỗ Lãnh Nguyệt và Chu An như vậy đi tới. Các ngươi cái này là đang làm gì? Đỗ Lãnh Nguyệt nói, Lăng công tử là yên ổn bằng hữu, cũng là bạn của ta. Ta hy vọng các ngươi không muốn khi dễ hắn. Cũng được, họ Lăng, xem ở Lãnh Nguyệt mặt mũi, chuyện này cũng được đi. Triệu Nham nhẹ nhàng lung lay đồ nhắm ly, sau đó hướng những người khác đi tới. Chuyện này tựa hồ lúc này bỏ qua, nhưng tiếp theo, Chu An như vậy bên người, nhưng nhiều một đám cô gái, không ngừng kính nàng rượu. Bởi vì mọi người cùng là cô gái, Đỗ Lãnh Nguyệt vậy không tiện ngăn cản. Những rượu này cũng không phải là giống vậy rượu, là linh tửu, cho dù võ giả vậy sẽ say. Dần dần, Chu An như vậy cũng có chút không nhịn được. Thấy vậy, Lăng Vân vậy không có để ý, dẫu sao hắn và Chu An như vậy cũng không quen. Ngày hôm nay tới đây chính là vì đạt được nhóm kia bạch ngọc. Triệu Nham một lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Huynh đệ, yên ổn là cùng ngươi cùng đi. Nàng bị người đổ như thế nhiều rượu. Ngươi thân là người đàn ông, không nên thay nàng ngăn cản rượu sao? Bá, bốn phía mọi người ánh mắt cũng rơi vào Lăng Vân trên mình. Quảng cáo, Lăng Vân không xem hắn, mà là nhìn về phía Chu An như vậy. Có uống hay không rượu, là người lựa chọn. Chu An như vậy, ngươi như không muốn uống rượu, có thể không uống. Chu An như vậy trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trong những tiệc rượu này cô gái, trừ nàng ra, cái nào không phải thiên kim tiểu thư? Nàng nơi nào đắc tội nổi? Người khác mời rượu, nàng không muốn đắc tội người, cũng chỉ có thể uống rượu. Huynh đệ, ngươi lời này thật là không có ý nghĩa. Chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này, uống rượu vậy chính là vì giúp cái hưng. Ngươi lời này không phải mất hứng sao? Triệu Nham nhìn về phía Lăng Vân. Như vậy, ngươi uống một ly rượu, chúng ta liền không so đo ngươi lời nói mới rồi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta ngày hôm nay không có tâm tình gì uống rượu. Các ngươi muốn uống rượu, mình nghĩ thế nào uống đều được. Triệu Nham sửng sốt một chút. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Thậm chí, cái này đều không phải là không cho mặt mũi, mà là đánh hắn mặt. Hắn Triệu Nham để cho một người uống rượu, đối phương lại nói không tâm tình uống. Cái này không nói rõ, không đem hắn Triệu Nham để trong mắt. Huynh đệ, thật một chút mặt mũi cũng không cho ta. Chấm, Triệu Nham chậm rãi nói. Ta có uống hay không rượu, cùng ngươi mặt mũi có quan hệ như thế nào? Lăng Vân nói, ta chẳng muốn nói nhảm nữa. Trước ta cho Lãnh Nguyệt mặt mũi. Ngươi cự qua ta một lần rượu. Ta không cùng ngươi so đo. Triệu Nham giọng lạnh như băng. Hiện tại đây là lần thứ hai. Ta hy vọng ngươi có thể đàn ông một chút. Uống rượu. Không nên nháo được mọi người đều không vui vẻ. Bất quá. Trước là một ly rượu. Cái này lần thứ hai. Ngươi được uống hai ly. Hắn sắc mặt bá đạo. Lại cho Lăng Vân rót một ly rượu. Tới. Hai ly rượu. Cũng cho ta uống xong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.